Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Mưu Đồ Battle of Edward. Bên này Kuzan đang tại vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi. Một bên phun xì gà sương mù. Mặc dù hắn chỉ là một cái hải quân bản bộ thiếu tướng. Nhưng là hắn làm gáp phó quan. Đồng thời còn tại trong quân có được quái vật xưng hào. Kuzan trong quân đội địa vị. Cũng không phải bình thường bản bộ thiếu tướng có thể so sánh. Mà tầm mắt của hắn cùng cách cục. Đồng dạng siêu việt người đồng lứa. Thăng lên đến một cái cực cao trình độ. Đại hải tặc Roger cùng Golden Lion gặp mặt. Cái này phía sau đến tột cùng ý vị như thế nào? Hắn so rất nhiều người đều muốn nghĩ đến sâu xa. Roger đương nhiên không cần phải nói. Cùng hải quân đại bộ đội nhiều lần giao phong. Đã chứng minh hắn cùng hắn xuất lĩnh băng hải tặc Roger. Đối mảnh này biển cả nguy hại đáng sợ bao nhiêu. Mà cái kia thế giới mới đại hải tặc Golden Lion Siki. Tại hải quân trong mắt lại là muốn so Roger càng thêm hung hiểm nam nhân. Ở mức độ rất lớn. Hải quân bên này sở dĩ như thế nhằm vào băng hải tặc Roger. Là bởi vì băng hải tặc Roger còn tại Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên. Mà không phải nửa đoạn sau thế giới mới. Thế giới mới cái kia phiến danh xưng, hải tặc mộ địa, hải vực. Đối với hiện tại hải quân tới nói, vẫn là một khối cực kỳ khó gặm xương cứng. Thế giới mới hải tặc thế lực răng khắp nơi. Big, Mom Salad Lin Lin đang tại vì nàng vạn quốc khai cương khoách thổ. Không ngừng mà lấy thông gia cùng sinh dục làm thủ đoạn. Khoách trương lấy thế lực của mình. Quái thú Kaido du đãng tại nước Wano hải vực phụ cận. Đồng dạng tại chiêu binh mãi mã. Chờ đợi thời cơ thích hợp. Mà dâu trắng Edward Newgate. Cái kia có được mạnh nhất danh hiệu nam nhân. Càng là gần như một tay che trời. Không người nào dám đi chọc hắn. Mà tại những người này phía trên. Tại hạm đội số lượng cùng quy mô nghiền ép lấy kể trên đại băng hải tặc. Liền là Flying Pirate Golden Lion Siki. Đối mặt với thế giới mới cục diện như vậy. Cho dù là hải quân đại bộ đội, cũng không dám tùy tiện bước vào cái kia phiến hải vực. Không cẩn thận, nếu như đồng thời đối mặt đại băng hải tặc vây công, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Mà bây giờ, băng hải tặc Roger cũng bước vào thế giới mới, đồng thời có cùng Golden Lion tiếp xúc khuynh hướng. Dạng này thế cục, dung không được hải quân cao tầng không lo lắng. Bên này Adam Ri đồng dạng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Roger cùng Golden Lion lần này tiếp xúc, cũng không phải là kết minh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hải viên lịch năm 1496 đến năm 1497 ở giữa. Rong ruổi tung hoành thế giới mới đại hải tặc Golden Lion Siki vì thống trị toàn thế giới mà muốn. Cùng Roger liên thủ. Nhưng làm hắn đưa ra kết minh mục đích về sau, cũng là bị Gon de Roger không chút lưu tình cự tuyệt. Golden Lion bởi vậy thẹn quá hóa giận. Hai phe băng hải tặc cũng bởi vậy bộc phát kinh thiên động địa đại chiến. Xưng là Edward Hải Chiến có được trên thế giới đại quy mô nhất biển hí cơ đội Golden Lion đem. Băng hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lại tại sống còn trong nháy mắt cùng đồ mạt lộ Zero kiệt băng hải tặc lại bị một trận đột. Nhiên xuất hiện bão tố cứu. Golden Lion xuất lĩnh bay băng hải tặc đại hạm đội hơn phân nửa bị đánh vào đáy biển. Cái này kinh thế hãi tục một trận chiến. Triệt để kết thúc Golden Lion sư khiếu thiên dưới khổng lồ dã tâm. Cũng triệt để đặt vững Roger xưng vương xưng bá con đường. Nhưng đối với những tin tình báo này. Hải quân bên trong là không có ai biết. Hiện tại hải quân cao tầng chỉ là đơn thuần cho rằng Roger cùng Golden Lion vô cùng có khả năng cường liên thủ. Sau đó triệt để thống nhất thế giới mới. Nếu như hai người bọn họ thật kết thành đồng minh, cái kia sẽ là mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất tai nạn a. Chấm ngoặc kép, Kuzan bên này còn tại gật gù đắc ý phiền muộn nói. Không ngờ Adam Ri lại là trực tiếp lắc đầu nói. Không, bọn hắn là sẽ không kết minh. Kuzan cứ thế, ngẩng đầu nhìn về phía Adam Ri. Cái sau cái kia một đôi phảng phất tán lạc tinh thần quang huy đôi mắt. trong đó kiên định cùng tự tin để hắn nhịn không được có chút bừng tỉnh. Vì cái gì? Hắn vô ý thức hỏi. Adamri ý vị thâm trường cười nói. Bọn hắn không những sẽ không kết minh, thậm chí có khả năng sẽ đàm phán vỡ tan, trực tiếp ra tay đánh nhau. Hai đại băng hải tặc giao thủ, ai ra ra sách, đoán chừng sẽ triệt để ảnh hưởng thế giới mới cách cục hướng đi. Kuzan sững sờ nhìn xem Adamri, nói, ngươi là chăm chú. Adamri nhún nhún vai, ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng là đừng quên, ta là cùng Roger giao thủ qua. Với lại trọng yếu nhất chính là, lấy Roger tên kia tính cách, có 8-9 là sẽ không theo người khác kết minh. 3. Kuzan bỗng nhiên vỗ bàn trà. Dạ Adamri nhảy một cái. Người đi theo ta. Hắn thông suốt đứng lên. Adamri bị hắn chỉnh có chút kỳ quái. Đi cái nào? Kuzan trầm giọng nói. Hiện tại bản bộ cao tầng đang tại vì chuyện này huyên náo sứt đầu mẻ chán. Nếu như ngươi có gì tốt biện pháp giải quyết, vậy liền thỏa thích nói ra. Adamri bỗng nhiên cười nói. Ngươi đây là muốn cho ta bối thự à? Kuzan chậm rãi nói. Adamri, mặc dù ta cùng ngươi nhận biết bất quá mấy ngày thời gian, nhưng là ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Dù sao, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Sakazuki coi trọng như vậy một cái hải quân thượng tá. Mà ta hiểu rõ Sakazuki tên kia, cho nên ta cũng tin tưởng ngươi. Adamri híp mắt chằm chằm vào Kuzan một hồi lâu, mới mỉm cười nói, vậy liền đi một chuyến a. Hắn chậm rãi đứng lên. Battle of Edua, có lẽ mình có thể từ trận này nhất định ghi vào sử sách trong chiến tranh. Mưu đồ khẽ đảo đâu. Kuzan gật gật đầu, vừa bước chân, nhưng lại lập tức quay đầu tới. Hắn một bên đem trên bàn trà hộp xì gà bên trong còn lại xì gà một tay nắm lên nhét vào trong túi. Một bên lẩm bẩm nói. Ta giúp ngươi. Những này đều thuộc về ta. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.